Chương 436, Thanh Âm. Đến tận đây thì Thẩm Thanh Lan im lặng không lên tiếng, không muốn đem người đi chỗ xấu nghĩ, cảm thấy coi như một cái hiểu lầm hoặc là đúng dịp cũng nói phải qua đi. Từ Yên Vân lại càng nói càng tức phẫn, hôm đó buổi chiều, ta lại đi cái kia châu đáo cửa hàng, cố ý hỏi hỏa kế cái kia đỏ phỉ tua kết chấm cải, hỏa kế nói cho ta biết, liền ở hai cái canh giờ trước, Mạnh tiểu thư đi qua, hỏi trước hay không có người hỏi qua kia chấm cải, hỏa kế cũng là thành thật, liền nói ta đã từng hỏi, nhưng là không mua, Mạnh tiểu thư nghe sau, đột nhiên tức giận, nói nàng cũng không muốn kia chấm cải. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm. Từ Yên Vân cả giận, tỷ tỷ ngươi nghĩ, nàng có phải hay không cố ý, bởi vì biết ta mua trang sức thường đi nhà kia cửa hàng, liền một bên cố ý đặt trước, một bên dẫn đường ta đi thay nàng mua xuống, như vậy, nàng liền có thể sử dụng một con thẻ đánh dấu sách, đổi một con đỏ phỉ tua kết châm cải. Thẩm Thanh Lan trong lòng cảm thấy quả thật có khả năng này, nhưng nàng không thể nói thẳng, nói, liền đại biểu chứng thực quan điểm của mình, nhận định Mạnh thư nhàn hư vinh lại ích kỷ. Ai? Vậy thì thở dài đi. Sau này trưởng thành, nàng lại coi trọng ta nhị ca, vài lần tam phiên ở trước mặt ta hỏi thăm ta nhị ca yêu thích, đi nhà ta cũng càng thường xuyên, mỗi lần đi, đều ăn mặc được trang điểm xinh đẹp, ngay cả ta mẫu thân độc nhìn ra vấn đề đến, nhường ta tận lực xa lánh nàng. Thẩm Thanh Lan trong lòng khẽ nhúc nhích, Mạnh Thái Thái biết tâm tư của con gái sao ngay từ đầu không biết, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được, vừa mới bắt đầu, Mạnh Thái Thái không có phản đối. Thậm chí còn cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng sau này liền thay đổi thái độ, cũng tại hạn chế Mạnh tiểu thư đi nhà ta. Thẩm Thanh Lan như có điều suy nghĩ, nói như vậy, Mạnh Thái Thái cũng phản đối. Tuy không nói rõ, nhưng ta cảm thấy là như vậy. Như thế xem ra, chỉ là Thư Nhàn một người cố ý mà thôi. Thẩm Thanh Lan nghe xong câu chuyện, trầm ngâm nói, nếu song phương trong nhà đều không hài lòng, cái này việc hôn nhân muốn thành cũng có khó khăn. Ta cũng là cho là như thế, thiên nàng không hết hy vọng, trăm loại trêu chọc, lời nói việc làm, rất rõ ràng nhược yết. Thiên thính thì tối, những lời này lại quá mức kinh dị, quan hệ đến một cô nương gia danh dự, Thẩm Thanh Lan không nghĩ phát biểu bình luận, nhưng từ Yên Vân nói được căm giận, vẫn cần trước làm trấn an, nàng như là tùy ý hỏi, từ thái thái cùng từ nhị công tử mỗi lần thấy Thư Nhàn, cũng sẽ như thế nhìn không vừa mắt. Phát sinh tranh chấp sao như thế nào có thể từ Yên Vân lập tức phủ nhận, mẫu thân ta là trưởng bối, sao có thể chấp nhận với nàng dù sao không đồng ý chính là, cũng không đáng đem. Nàng thế nào, ta nhị ca đối với người nào đều nho nhã lễ độ, lại càng sẽ không nhường nàng xấu hổ, lại nói, nam nữ hữu biệt, cũng rất ít có thể thấy. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Từ Yên Vân khó hiểu, tỷ tỷ ngươi cười cái gì ta nói là sự thật, thiên chân vạn xác Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ta không phải hoài nghi ngươi nói láo, lại là nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, sao không học từ thái thái cùng từ nhị công tử thực hiện dù sao không đồng ý chính là, cũng không đáng đem nàng thế nào. Từ Yên Vân ngơ ngác, qua một hồi lâu, thở dài, đạo lý ta đều hiểu, mẫu thân cũng là như thế khuyên ta, chỉ là ta nào có mẫu thân nặng như vậy được khí mỗi lần nhìn thấy nàng, nhìn đến nàng ăn diện cử chỉ, nghĩ đến ý đồ của nàng, liền khống chế không được ghét. Thẩm Thanh Lan không khuyên nữa. Tiểu cô nương ra thích gác yêu ghét, ai nói được thanh lại nói, người bên ngoài nhân duyên liền không chuẩn, vạn nhất ngày nào đó từ gia cùng Mạnh gia thật sự đám hỏi đâu, vạn nhất từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn cái này đối cô tẩu bắt tay giảng hòa đâu, mình bây giờ thái độ ngược lại thành trò cười. Từ Yên Vân còn nghĩ nói cái gì nữa, Thu Nguyệt tiến vào, nói giám viện sư phụ đến nói lời cảm tạ, đang tại bên ngoài chờ. Thẩm Thanh Lan bận bịu đứng dậy, đối từ Yên Vân khuyên nhủ, dù có thế nào. Hai ngày nay bình an vô sự mới tốt, ngươi lại không thích nàng, cũng tận lực tại Phật tổ trước mặt biểu hiện rộng lượng. Đi ra ngoài, giám viện sư phụ quả nhiên đứng ở dưới hành lang, tạo thành chữ thập chờ. Thẩm Thanh Lan bước nhanh đi qua hành lễ, thỉnh giám viện sư phụ vào phòng uống trà. Giám viện sư phụ nói chút cảm tạ quyên tặng dầu vừng tiền, lại hỏi Thẩm Thanh Lan, thí chủ đại thiện, quyên tặng dầu vừng, tiểu tăng đem vì thí chủ nhiên đăng cầu phúc. Đa tạ sư phụ. Thẩm Thanh Lan cung kính đáp lễ nói lời cảm tạ. Sau đó, giám viện sư phụ lấy ra quyên tặng tập thỉnh nàng ký tên, đây là chùa miếu quy củ, vừa là lưu chướng bằng chứng, cũng là vì chi tiết không lọt về phía Phật tổ báo cáo. Sự tinh tất, Thẩm Thanh Lan đưa tiễn giám viện sư phụ, thẳng đến bóng người biến mất, như cũ đứng ở cửa sương sờ. Thu Nguyệt khuyên nhủ, dù sao sắc trời đã muộn, vùng núi hàn khí nặng, tiểu thư mau trở lại phòng đi. Thẩm Thanh Lan nhìn xa bầu trời đêm, chỉ thấy màu xanh sẫm ngày mộ bị bên cạnh chùa miếu mái hiên tường cao cùng xa xa vách núi vách đá tảng đá lớn làm thành một khối hình dạng bất quy tắc kết cấu. Kết cấu bên cạnh là bách thái bóng ma, còn có mấy đoàn dịu dàng ôn nhuận quang, đó là chùa miếu dưới hành lang vắt ngang đèn lồng. Nàng lặng lặng nhìn xem, cảm thấy vui vẻ thoải mái, hít sâu một hơi, cười, ta cảm thấy còn tốt, trước kia liền nghe nói pháp tuyển tự điều kiện, không bằng chúng ta đi đi, bởi hôm nay tới muộn, còn chưa kịp thưởng thức. Thu Nguyệt trước là không đồng ý, sợ nàng đông lạnh, nhưng cùng Bích Ngọc trao đổi một ánh mắt, lại trầm mặc. Bích Ngọc hạ giọng hỏi, chính ngài đi không gọi tới từ tiểu thư cùng mạnh tiểu thư một đạo ngươi cứ nói đi. Thẩm Thanh Lan trước mắt, chính mình trước đi về phía trước. Thật vất vả lần lượt khuyên bảo, mới miễn cưỡng yên tĩnh xuống dưới, nàng là ăn no chống đỡ, lại đem hai người bọn họ gọi vào một chỗ đến theo Lâm Thị miêu tả, điều kiện tại hậu viên. Thẩm Thanh Lan liền từ phòng bên cạnh hành lang sau này đi, hành lang sau còn có một loạt liêu phòng, giấu tại nhị khỏa che trời bách cây dưới. Liêu phòng trong đèn sáng, chắc hẳn có khách hành hương ở. Thẩm Thanh Lan không nhiều để ý, tiếp tục đi về phía trước, chợt nghe một tiếng la hét, lao thái thái, ngài nhanh nằm xuống không khỏi lưu lại bước. Trong phòng, tiếng hô lại khởi, vừa có lo âu, nhiều hơn là thở dài, sang năm, ngài liền đừng đến á là vị lao hầu thanh âm. Thẩm Thanh Lan cảm thấy cái thanh âm này xa lạ, còn chưa kịp nhớ lại, lại có một vị khác lao phụ nhân thanh âm vang lên, ta còn đi được động, vẫn là tự để đi. Tựa hồ trung khí không đủ, nhưng rành mạch, sạch sẽ. Nước không nóng, ta trước phủ ngài đứng lên đem dược hoàn ăn. Lúc trước kinh hô lão ẩu nói. Thẩm Thanh Lan một phương diện cảm thấy nghe lén góc tường không thích hợp, về phương diện khác nghe ra có người sinh bệnh, không yên lòng, bởi vậy đứng ở ngoài cửa sổ trần chờ bất quyết, nghĩ ngợi, nàng vẫn là xoay người đi gõ cửa. Rất nhanh, người trong phòng đến mở cửa, một cái sơ hai bím tóc tiểu nha đầu ló ra đầu, hoài nghi đánh giá Thẩm Thanh Lan, cô nương có chuyện gì sao? Thẩm Thanh Lan mỉm cười nói, ta đi ngang qua, nghe được trong phòng có động tĩnh, xin hỏi, cần hỗ trợ sao? Tiểu nha đầu không làm chủ được, ngượng ngùng trực tiếp đóng cửa, cũng không dám mở cửa tránh ra. Đúng lúc này, buồng trong có người bước nhanh đi ra, Nguyệt Nhi, là ai vậy? Mượn mái hiên hạ ngọn đèn, một chút nhận ra Thẩm Thanh Lan, triển mi nở nụ cười, Thẩm tiểu thư, là ngươi nha, mời vào.